Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 409, chương 408 huyết hồng dấu chân, chương 408 huyết hồng dấu chân, chương 408 Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Đông Bình thôn. Vũ thế đã thu nhỏ, này đó nước mưa cùng nơi đây quỷ dị sự kiện có liên hệ. Theo nàng đánh giá chắc, Vũ đại ý vị án kiện mất khống chế, lệ quỷ với áp tắc cường đại, Vũ tiểu còn lại là đại biểu cho sự kiện ở dần dần bình ổn, theo chấn ma từ mọi người đem quỷ toàn bộ giải quyết, nơi đây quỷ vực ở giải trừ, một khi nước mưa hoàn toàn ngừng. Chính là Đông Bình thôn thoát khỏi quỷ hỏa, chân chính an toàn là lúc này còn có linh tinh mưa nhỏ. Cũng chính là ý nghĩa nơi đây còn có một ít cùng này án tương quan quỷ chưa sống lại, nhưng là này bộ phận quỷ đã không nhiều lắm, nàng tính toán một chút chính mình còn thừa công đức giá trị. Theo mạnh bà lại lần nữa đem cuối cùng mấy chén canh nhất đưa ra. Nàng thức hải nội công đức giá trị đã chướng đến 122.452, còn thừa lệ quỷ vừa thu lại phục sau hẳn là còn có thể lại thêm một bộ phận, đã cũng đủ nàng sử dụng. Nghĩ đến đây, nàng vung tay một lóng tay, các người tức khắc thu thập đồ vật, lui về môn thần chỗ. Mãn Chu đem Hoàng Tuyền thu hồi, nàng nói không người nghi ngờ, cho dù khoái Mãn Chu có chút không cam nguyện, nhưng tiểu nha đầu nghe được nàng phân phó kia một khắc, như cú bĩu môi khẽ hừ một tiếng. Hoàng Tuyền chậm rãi khô héo, nước gợn lộc cộc trầm xuống, theo quỷ hoa từng đóa biến mất. Đông Bình thôn ngoại hồ nước tắc chậm rãi đem này một bộ phận nguyên bản bị Hoàng Tuyền chiếm cứ khe hở lấp đầy. Hoàng Tuyền tử vong hơi thở chậm rãi biến mất, tiểu nha đầu trên người bó triền số căn huyết tuyến cuối cùng mạnh mẽ trói chặt trang tứ nương tử ẩn vào thân thể của nàng nội. Mạnh bà đám người buông thùng không chén chờ vật, cũng lui trở lại thôn trang đại môn biên. Đám người vừa đi, Triệu Phúc Sinh thừa dịp gánh hát lần nữa dẫn quỷ là lúc, đem ý thức chìm vào phong thần bảng chung, đồng thời ý niệm vừa động, thăng cấp địa ngục, 50.000 công đức giá trị bị khấu trừ, địa ngục tấn giai, tăng lên đến tầng thứ 5. Phong thần bảng nhắc nhở, tầng thứ 5 địa ngục đã mở ra, nhưng giam giữ túy cấp lệ quỷ, trấn áp hung cấp quỷ vật. Triệu Phúc Sinh cũng không thỏa mãn tại đây, nàng ý niệm đào qua kia còn thừa 72.452 công đức giá trị. Lại lần nữa làm ra quyết đoán, mở ra tầng thứ 6 địa ngục. Như nàng sở liệu, tầng thứ 6 địa ngục sở cần công đức giá trị vẫn là 50.000, này 50.000 công đức giá trị lần nữa bị khấu trừ sau, địa ngục lần nữa tấn giai, một cổ âm hàn bóng ma nháy mắt bao phủ nàng. Quỷ gánh hát cảm ứng được địa ngục hơi thở, sở hữu lệ quỷ đã chịu này hơi thở đánh sâu vào. Pháp tắc lập tức đình trệ, bị chữa trị sau khôi phục vốn dĩ tai cấp phẩm giai quỷ gánh hát vốn đang ý đồ lần nữa mời Triệu Phúc Sinh nghe quỷ diễn. Chính là tầng thứ 6 địa ngục vừa ra, quỷ gánh hát ngay sau đó đã chịu kinh sợ, phong thần bảng nhắc nhở. Tầng thứ 6 địa ngục đã mở ra, tầng thứ 6 địa ngục nhưng giam giữ hung cấp lệ quỷ, trấn áp sát cấp quỷ vật, uy hiếp họa cấp lệ quỷ. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, người có nhân đạo, quỷ có địa phủ, thần có thần vị, thỉnh ký chủ mau chóng xá phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ, giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến địa ngục. Quỷ gánh hát phẩm giai tuy nói cao hơn họa cấp, nhưng rốt cuộc vẫn là quỷ. Quỷ sẽ chịu địa ngục lực lượng thiên nhiên khắc chế. Triệu Phúc Sinh một tướng địa ngục phẩm giai tăng lên, lập tức nhìn dưới thân dòng nước xuất hiện gợn sóng, lệ quỷ thành hình kia một khắc. Nàng triển khai địa ngục, chậm rãi đem chưa đi hướng quỷ gánh hát sống lại lệ quỷ mang vào địa ngục. Này không phải Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên sử dụng địa ngục lực lượng, trước đó nàng lợi dụng địa ngục trấn áp quá hạn không quỷ linh như vậy đại hung chi vật, cũng trấn áp quá phong ấn thế thân quỷ ra người người giấy. Càng là ở đêm qua thuyền lớn sự kiện chung, lợi dụng địa ngục bao phủ mang theo mọi người cùng thuyền thoát đi quỷ vực, nhưng đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên chân chính lấy địa ngục lực lượng thu quỷ, ở địa ngục bóng ma bao trùm lệ quỷ nháy mát, quỷ ảnh thế nhưng bắt đầu có tán loạn tư thế quỷ vật bản năng muốn tránh tàng trốn tránh, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên nhắc nhở, hay không lấy địa ngục cắn nuốt lệ quỷ, nhắc nhở ký chủ, đương người sử dụng địa ngục lực lượng bắt giữ lệ quỷ. Nơi này liền trở thành giam giữ quỷ lao ngục, người sẽ trở thành lao ngục trông coi người. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, này một trần chờ gian. Địa ngục bóng ma một đốn, quỷ vật một bộ phận hắc khí bị xé rách, còn sót lại quỷ khô mát thấy muốn một lần nữa độn về hồ nước nội, cách đó không xa. Mỏi mệt bất kham Mạnh Bà, lớn nhỏ phạm đám người chính diện mang ưu sắc xem nàng, khoái mãn chu ngồi ở trên ngạch cửa. Một đôi chân nhỏ lảo đảo lắc lư, nhìn như nhàn nhã, lại kỳ thật vẫn luôn quan sát nàng nếu nàng một lý lâm vào nguy cơ. Tiểu hài tử sẽ lập tức xuất hiện ở nàng bên cạnh người, còn có một đường cùng nàng đồng hành xương. Bình quận mọi người, đại gia biểu tình hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng, chỗ xa hơn là thủ bệ bếp Võ Thiếu Xuân, quỷ vật không trừ. Trước sau là mối họa, mọi người đồng tâm hiệp lực. Mạnh Bà lấy tự thân oán hận tám chịu khổ canh, mặt ngoài nhìn như là nấu lẩu thập cẩm, kỳ thật ngao chính là Mạnh Bà nhân sinh, đi đến như vậy nông nỗi. Không thể bỏ dở nửa chừng, cho dù phát hiện phong thần bảng nhắc nhở có cổ quái, nhưng cũng không phải do nàng lại do dự, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, lập tức làm ra lựa chọn, là nàng ý tưởng nhất định. Ý niệm ngay sau đó khống chế địa ngục, Triệu Phúc Sinh ý niệm nơi đi đến. Địa ngục bóng ma ngay sau đó tới, này bóng ma tốc độ thậm chí so lệ quỷ ẩn độn tốc độ càng mau. Trong khoảnh khắc đem lệ quỷ thu vào địa ngục nội, đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên chân chính sử dụng địa ngục lực lượng bắt giữ lệ quỷ, ở quỷ vật bị bóng ma cắn nuốt khoảnh khắc. Lệ quỷ gặt được thiên nhiên khắc tinh. Phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ lần đầu lấy địa ngục bắt giữ lệ quỷ, người có nhân gian quy tắc. Quỷ 18 tầng địa ngục, chúc mừng ký chủ mở ra địa ngục. Giam giữ lệ quỷ, làm này không hề làm hại nhân gian. Che chở bá tánh thái bình, trưởng địa ngục phong thần bảng. Thủ địa ngục quỷ môn quan, trấn lệ quỷ. Định pháp tác, ký chủ lần đầu giam giữ hung cấp lệ quỷ. Khen thưởng công đức giá trị 50.000, nhắc nhở ký chủ. Nhanh chóng mở ra phong thần bảng, trùng kiến địa ngục, trùng kiến trật tự, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, xá phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Chúc mừng ký chủ giải quyết Đông Bình thôn quỷ hỏa. Khen thưởng công đức giá trị 500. Triệu Phúc Sinh nguyên bản tiêu hao đến còn sót lại 22.452 công đức, giá trị lần nữa tăng lên đến 72.952 nhiều, một khắc xương. Mạnh Bà đám người lấy nước canh tiêu hao một bộ phận lệ quỷ, cuối cùng lui về đến môn thần chỗ sau, lòng mang thấp thỏm nhìn về phía Triệu Phúc Sinh chỗ, mấy người biểu tình ngưng trọng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lo lắng, tự Vạn An huyện trấn ma tư lần nữa trùng kiến tới nay. Triệu Phúc Sinh có quỷ án tất làm, thả mỗi lần tự tay làm lấy, trương chuyện thế mỗi lần nghe quỷ án biến sắc. Nhưng bằng tâm mà nói, mỗi lần có án kiện phát sinh khi, Triệu Phúc Sinh đều là che ở đằng trước, nàng là mọi người bên trong ngự quỷ nhiều nhất. Sử dụng lệ quỷ lực lượng cũng nhiều nhất, thời gian dài. Bởi vì nàng trạng thái nhất ổn định, thả dường như chưa từng có bị quỷ lực lượng ảnh hưởng. Dần dần khiến cho người quên đi nàng cũng chỉ là một người ngự quỷ giả. Từ đêm qua đến nay, nàng liên tiếp triệu hoán qua môn thần, quỷ gai mặt ngựa cập hai lần bày ra quỷ gánh hát cũng không biết như vậy thường xuyên sử dụng lễ. Quỷ lực lượng, đối nàng có ảnh hưởng không có, nghĩ đến đây. Vạn An huyện mọi người cầm lòng không đậu lộ ra lo lắng chi sắc, Đinh Đại Đồng ở một bên cũng thập phần bất an, Vạn An huyện người đều lui lại. Liền lưu Triệu Phúc Sinh một người cùng quỷ gánh hát đứng ở một chỗ, mắt thấy hồ nước nội lốc xoáy. Tái khởi, Đinh Đại Đồng nói, đại nhân triệu hoán quỷ gánh hát đã thời gian rất lâu. Ta xem nơi này quỷ vực, hắn nói tới đây, ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung, lúc này vũ còn không có hoàn toàn dừng lại. Nhưng đã rất nhỏ, không trung sương mù tản ra rất nhiều. Lộ ra một chút ánh sáng, không hề giống lúc trước hắc đến phảng phất duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này quỷ vực một chốc, cũng tán không khai, đại nhân không biết có thể hay không, Đinh Đại Đồng nói còn chưa dứt lời. Trương Truyện Thế ngay sau đó cười khẽ một tiếng, có thể, tóc của hắn, xiêm y đã toàn bộ ướt đẫm, lúc này hoa dâm. Thưa thớt tóc dính sát vào ở hắn da đầu thượng, có vẻ hắn kia đại não môn càng sáng, Trương Truyện Thế đảo qua ngày thường gian hoạt thần thái. Ngữ khí nghiêm túc nói, đại nhân nói có thể giải quyết, liền nhất định có thể, Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo gật đầu. Là, nàng có thể làm đến, Mạnh Bà cứng đờ gương mặt run run. Bài trừ một cái tươi cười, theo nụ cười này vừa hiện. Trên người nàng đáng sợ hơi thở ở thu liễm, nhân tính một mặt còn lại là thong thả sống lại, đại nhân. Có thể làm được, nàng ngữ điệu thong thả, Thượng Dương quận còn chưa tới, Hồng Dày án vẫn chưa bình quỷ thai, nàng nói tới đây. Muốn quay đầu hướng thôn trang nội nhìn lại, nhưng mặt xoay một nửa, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, cuối cùng trong miệng lẩm bẩm nói. Đại nhân có thể làm được, Khoái Mãn Chu không có ra tiếng. Chỉ là vô ý thức giao nhau hai chân quơ quơ, Vạn An huyện mọi người phản ứng lệnh đến Đinh Đại Đồng. Ngây người ngẩn ngơ, hắn ngự quỷ mấy năm, càng là thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, chịu lệ quỷ ảnh hưởng sau người đem nhân tính trung ích kỷ. Ác liệt cập âm u một mặt phát huy đến mức tận cùng. Đại gia lẫn nhau không phục. Lẫn nhau phòng bị, ý đồ bắt người chắn tai. Vạn An huyện tình huống quả thực là cái ngoại lệ, phảng phất này đó cường đại ngự quỷ giả làm trái quỷ thiên tính, càng nhiều vài phần người tính chính trinh lăng gian. Nói chuyện mọi người đều cảm giác được một loại thật sâu dùng mình, dường như có một loại làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi cường đại tồn tại sống lại, trăm quỷ sợ hãi. Mọi người không hẹn mà cùng run lên một chút, tiếp theo Triệu Phúc Sinh thân thể bốn. Phía phảng phất lập tức liền tối sầm xuống dưới, nàng nghịch bóng ma mà chạm, sắc mặt trắng bệch, mặt mày túc mục nghiêm nghị, kia ở nàng trước mặt lệ quỷ bị nàng nhìn thẳng, tiếp theo quỷ ảnh bị nàng quanh thân kia lệnh người. Mạc danh bất an hắc khí nuốt hết, biến mất không thấy, mọi người một chút dừng lại. Trung Giao cầm lòng không đậu chớp một chút đôi mắt, hắn không có nhìn đến Triệu Phúc Sinh thi triển lệ quỷ lực lượng. Kia ở nàng trước mặt sống lại quỷ vật đã biến mất không thấy, là quỷ rời đi, vẫn là quỷ bị nàng trấn áp. Đủ loại nghi vấn nảy lên mọi người trong lòng, tiếp theo tương đồng tình cảnh lại một lần phát sinh. Quỷ gánh hát một lần nữa bắt đầu. Hồ nước nội lần nữa xuất hiện lốc xoáy, quỷ vụ bên trong có lệ quỷ hiện hình, bị Triệu Phúc Sinh thu vào trong địa ngục mặt, nàng một người thi triển địa ngục lực lượng so mạnh. Ba đám người tốc độ còn muốn mau, không biết qua bao lâu, trên bầu trời vũ ngừng lại, giữa không trung mây đen tản ra. Lộ ra đã lâu ánh trăng, sái lạc xuống dưới, Triệu Phúc Sinh dưới chân hồ nước không biết khi nào đã nửa khô cạn. Lộ ra phía dưới nước bùn, quỷ vực giải tán. Lo lắng đề phòng Đinh Đại Đồng đám người lúc này mới xác nhận Triệu Phúc Sinh này đây không biết. Tên quỷ dị thủ đoạn đem lệ quỷ xua tan, nàng không có triệu hoán quỷ thần. Không có sử dụng lệ quỷ thực lực, gần một cái đối mặt gian, liền đem cuồn cuộn không dứt quỷ vật giải quyết, đương hồ nước nội cuối cùng một cái lệ quỷ bị nàng thu vào địa ngục, phong thần bảng truyền đến nhắc nhở, thỉnh nàng lần nữa thăng cấp địa ngục phẩm giai, dùng để giam giữ lệ quỷ khi Triệu Phúc Sinh lúc này mới mở hai mắt, nàng lần nữa đem địa ngục triển khai. Đem đã chữa trị quỷ gánh hát trang vào địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 1.000 công đức giá trị trấn áp hoàng tuyền gánh hát, xem ra theo địa ngục thăng cấp. Địa ngục đối tay cấp lệ quỷ kinh sợ cũng ở bay lên. Lại trấn trụ chưa phong thần quỷ gánh hát khi. Thế nhưng công đức giá trị hạ thấp, hoàng tuyền gánh hát một bị thu đi. Nơi đây ngưng kết quỷ vực hoàn toàn giải tán. Khua chiêng gõ trống thanh biến mất. Bốn phía yên tĩnh phi phàm, quỷ vực một tán sau. Tử khí biến mất, nhưng nùng liệt mùi hôi thối lại xông vào mũi, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh quanh thân đã trở thành một mảnh bùn oa nơi, bùn đất bên trong vùi lấp không ít mùi hôi thi thể này đó là Đông Bình thôn một bộ phận chết vào. Quỷ họa chung thôn dân, bọn họ sau khi chết không có lệ quỷ sống lại. Chỉ là bị kéo vào này quỷ vực nội, nhân có quái dị mưa to vùi lấp. Này đó người chết thi cốt giấu ở nước bùn gian. Thẳng đến lúc này mưa to ngừng lại sau mới hiện ra xác chết tới, dòng nước chìm vào dưới nền đất. Nước bùn phía trên hiển lộ ra từng đôi dấu chân, kia dấu chân lược thâm. Nội xúc chút ít máu loãng, rậm rạp xuất hiện ở thôn trang ngoại. Cho đến trang trước cửa mới đột nhiên bị cắt đứt, mọi người lúc đầu bởi vì hiện lên nước bùn thi thể mà kinh hãi, nhưng theo sau nhìn đến đầy đất huyết dấu chân khi, mọi người sắc mặt đại biến, trên thuyền quỷ họa bùng nổ đủ loại hình ảnh xuất hiện ở mọi người trong lòng, Mạnh Bà tay chống khung cửa đứng lên, nhìn mặt đất huyết dấu chân run giọng nói, là nàng sao, Thẩm Nghệ Thu. Lưu Nghĩa chân đồng tử cấp xúc, ôm lấy quỷ quan nội còn thừa một kiện quỷ áo khoác lông. Mà quỷ áo khoác lông nội áp chế lệ quỷ tác đã thừa dịp Thẩm Nghệ Thù xuất hiện khi trốn ra quỷ. Quan, cái gì? Đinh Đại Đồng đám người thân thể run lên, nổi da gà liền nhảy ra tới, đang lúc mọi người thấp thỏm lo âu khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đem chân chậm rãi từ bùn đất chung rút ra. Ý đồ cẩn thận tránh đi mặt đất giấu chân. Hướng thôn trang phương hướng đi tới. Nhưng mặt đất này đó huyết giấu chân quá nhiều. Rậm rạp không nói. Thả còn tầng tầng lớp lớp. Vô luận nàng như thế nào tránh lóe. Lại không cách nào đem này đó giấu chân hoàn toàn tránh đi. Vẫn có một bộ phận bộ vào giấu chân bên trong. Chờ Triệu Phúc Sinh tới gần thôn trang biên khi dấu chân biến thiển, cho đến ngạch cửa chỗ hoàn toàn biến mất, nàng trên chân đã ngưng kết ra một tầng thật dày lầy lội, kia lầy lội mang theo dày đặc mùi máu tươi cùng thi hủ khí, huyết quang quanh quẩn ở nàng trên chân. Nàng lắc lắc chân, lại không có đem này đó bùn đất vứt ra đi. Không phải nàng, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Đông Bình thôn quỷ án từ tam tháng tư khi liền bắt đầu, hồng dày án bùng nổ khi là ở khoang thuyền thượng, hơn nữa hai cọc quỷ án chi gian có nhất định tương tự chỗ, nhưng bị lệ quỷ đánh dấu sau lấy mạng người tử vong phương thức hoàn toàn bất đồng, một cái là thân in đỏ dày, cuối cùng bị quỷ giết chết, sau khi chết chỉ lưu lại một cái quỷ dấu chân. Mà một cái khác còn lại là trang trước xúc thủy, quỷ vực bên trong mưa to không ngừng, có sau cơn mưa người ly kỳ chết chìm, cuối cùng người chết nửa đêm trở về. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn trên chân bùn liếc mắt một cái, từ bỏ muốn đem huyết bùn ném rớt tính toán, nói, chỉ là dấu chân có trùng hợp thôi. Nàng nói đối mọi người tới nói cực có uy tín cùng thuyết phục. Lực, lần này Đông Bình thôn quỷ án giải quyết toàn quá trình mọi người rõ ràng trước mắt. Vô luận là nàng đối Vạn An huyện mọi người chỉ huy có độ. Vẫn là xong việc nàng triệu hoán quỷ gánh hát đem nơi đây sống lại lệ quỷ một lưới bắt hết. Thả không có bởi vậy mà đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Liền đã đặt nàng ở mọi người trong lòng tuyệt đối đặc thù địa vị, nàng lúc này vừa nói. Đại gia lập tức liền tin. Hết chương.